Chương 405, mất mặt ném về tận nhà. Vâng. Rất nhiều đại thần đồng thời nói một tiếng, liền cùng rời đi đại điện. Mấy cái nữ hầu cu nở dê vội vàng đi tới, vị tóc trắng xoa thái sư hướng phía điện hạ đi đến, xem ra người sau đã mất đi tự chủ năng lực hành động. Ngay tại đi ngang qua Tạ Vân Phi trong nháy mắt, thái sư lại đột nhiên khoát tay áo, ra hiệu người hầu tạm dừng, sau đó ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng cảnh cáo nói, từ bên ngoài đến, nhắc nhở một chút, không nên đánh chúng ta nữ vương chủ ý, lao nhân gia ta đã không có cái gì có thế mất đi, tự nhiên cũng không có cái gì e ngại đổ vật. Thái sư nói đùa, ta bất quá là đến đây đổi nhau quan văn, ngày mai liền đi. Tạ Vân Phi bị cái này đột nhiên cảnh cáo âm thanh làm có chút không hiểu thấu, nhưng ở tức giận đồng thời cũng có chút chột dạ. Dù sao đối phương nói không sai, mình đích thật là đang đánh nhà các nàng nữ vương chủ ý a, như vậy cũng tốt, cái kia lão thân liền cáo tử. Nói xong, thái sư nhẹ nhàng phất phất tay. Mấy cái người hầu lúc này liền di chuyển bước chân vị nàng hướng phía trước đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại trên thềm đá, rất nhanh liền không biết bóng dáng. Cũng liền tại lúc này, trên vương tọa nữ vương đi xuống. Trước ngực một đôi ngạo nghễ, mặc dù không nói là kinh người nghe tin bất ngờ, nhưng mà đối với Ngao Ngọc tới nói, nhưng cũng là tuyệt thế hung khí. Thật lớn a, Ngao Ngọc lặng lẽ so sánh một chút, lòng tự tin không khỏi bị đả kích. Mà một bên Chư Manh Manh lại phảng phất đã nhận ra cái gì, không phải không khỏi vỗ bả vai an ủi, Ngao Ngọc ngoan, đả kích thành thói quen. Đường Triều Hòa Thượng, cùng ta đi đổi nhau quan văn đi. Tiểu La Lụy vừa cười vừa nói, dáng người hoàn mỹ tại thời khắc này hoàn toàn bại lộ mà ra, để Tạ Vân Phi không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, chợt gật đầu, tốt, đà tạ nữ vương. Không có việc gì, coi ngươi khen ta xinh đẹp ban thưởng. À, đúng. Người hai người đồ đệ này đồ ăn sáng dùng qua không có, không phải vậy đi trước ăn chút. Tiểu La Lị thay đổi tảo chiều lúc cao quý, giờ phút này như một cái tiểu nữ hài đồng dạng, môi y một phần động tác đều mang đặc biệt sức sống. Nghe được đồ ăn sáng về sau, Tạ Vân Phi còn không có đáp tạ cái gì, chứ Manh Manh lại là không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, liều mạng lắc đầu, không không không, ta còn không có nếm qua. Nữ vương có thể cho ta đi trước ăn chút ta mất mặt ta. Tạ Vân Phi há to mồm cứ thế tại nguyên chỗ, sau đó gãi đầu, nhỏ giọng thở dài. Tiểu La Lị cười hì hì nhìn nàng một cái, sau đó liền đối với nữ con nói, ngươi mang nàng đi ăn chút, Đường Triều Hòa Thượng các loại đổi xong quan văn cũng có thể đi dùng đồ ăn sáng, ta cái này ngự thiện phòng làm gì đó có thể tính thiên hạ nhất tuyệt. Lúc nói lời này, Tiểu La Lị biểu hiện dị thường đắc ý, cũng không biết là vì cái gì. Tạ Vân Phi lại không suy nghĩ nhiều, gật đầu mỉm cười nói cảm ơn, như vậy, làm phiền nữ vương. Đều nói rồi liền xem như khen ta ban thưởng, đi thôi. Nữ quan đem Chư Manh Manh cùng Ngao Ngọc mang đi, mà Tiểu La Lị thì tự mình mang theo Tạ Vân Phi đi hướng thư phòng của mình. Chỉ là nàng không biết là, phía sau mình người thế nhưng là có khỏa sói trái tim, lúc nào cũng có thể đem chính mình trong nháy mắt ăn hết. Đồng thời đến lúc kia, ai đến? Đoán chừng đều cứu không được. Trên đường đi con đường cong cong gãy gãy, khúc khúc hồi hồi. Mặc dù Tạ Vân Phi có thể đoán ra nơi này cảnh quan có một phong cách riêng, vẫn là không có nghĩ đến đại điện đằng sau lại chính là một mảnh hồ nước, mà thư phòng liền thiết lập tại hồ đối diện. Thánh Tăng, đến. Đúng lúc này Tiểu La Lị đột nhiên mở miệng, cái này khiến Tạ Vân Phi không khỏi vì đó một trình, nghi ngờ nhìn về phía nàng. Đến rồi thư phòng ở đâu? Ngay tại chân ngươi bên dưới a. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Tạ Vân Phi còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền phát hiện thân thể của mình vờ ơ y ma thoát ly bờ hồ, giờ phút này chính hướng phía vị trí trung tâm phiêu lưu mà đi. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện nguyên lai mình dưới chân dẫm lên trên thực tế là chiếc thuyền lớn, chỉ bất quá bị người che giấu một phen cho nên nhìn qua mới cùng mặt đất một dạng thôi. Thư phòng của ngươi không phải là tòa này thuyền đi, bất quá cái này nhìn cũng có chút giống là một tòa hòn đảo lơ lửng, bốn phía nhìn trống không. Mặt hồ thanh phong không ngừng dập dờn, bên hồ cành liễu cũng là không ngừng phiêu động, đây hết thảy đều tượng trưng cho mùa xuân đến. Giữa sát na này, không chỉ có là Tiểu La Lị, dù cho là Tạ Vân Phi đều cảm thấy thể xác tinh thần có chút thư sướng. Tiểu La Lị nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra Mỹ Ngọc rô nở dê như ngón tay. Chỉ nó bên dưới cười nói, không sai à, thư phòng của ta ngay tại dưới đáy, là mẫu thân năm đó kiến tạo. Đường Triều Hòa Thượng ngươi theo ta đến đây, ta giúp ngươi đổi nhau quan văn. Đa tạ nữ vương. Tạ Vân Phi gật đầu nói, về sau nhưng lại tựa như chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nhiều bổ sung một câu. Nữ vương điện hạ, tuy nói ngài là Chu, tùy tiện cứ gọi thế nào đều thành. Bất quá đường triều hòa thượng nhiều như vậy, ngươi lại như vậy ta nghe luôn có điểm khắc xoay. Ngươi lại không nói cho ta biết ngươi tên gì, để cho ta như thế nào gọi ngươi. Tiểu La Lị cười hì hì nói, cái này khiến Tạ Vân Phi không khỏi cu nở dê cười theo. Đúng vậy a, chính mình phảng phất không có nói qua chính mình kêu cái gì. Ta chính là đường vương ngự đệ, pháp danh Tam Tạng, không biết nữ vương kêu cái gì. Tạ Vân Phi hỏi như vậy thực sự có chút mạo hiểm, dù sao đồng dạng đế vương đều sẽ không nguyện ý người khác gọi mình danh tự, đối với bọn hắn mà nói chỉ cần biết rằng chính mình là quốc gia chủ nhân là được rồi. Thế nhưng là nếu như không làm như vậy, Tạ Vân Phi căn bản cũng không có nắm chắc nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Ngay cả danh tự cũng không biết, cái này còn công lược cọng lông á. Tạ Vân Phi hỏi ra đằng sau, Tiểu La Lị một mực liền đứng tại chỗ cười, cũng không biết đến tột cùng là có ý gì. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút khẩn trương, cho là mình có sai. Mặc dù nàng tuổi tác không lớn, nhưng xem ra bởi vì nên cũng làm không ít năm nữ vương, chí ít hơi nhỏ tâm điểm đế vương chi đạo, kế hoạch của mình sợ là thật sự đến đường ngự đệ, ngươi không ăn, thế mà hỏi tên của ta, một vị nữ vương danh tự. Đồng nhiên, Tiểu La Lị nghiêng đầu theo dõi hắn, mở miệng nói ra, nụ cười trên mặt nhưng như cũ không có nửa phần giảm bớt. Còn không có đợi Tạ Vân Phi kịp phản ứng cái gì, chỉ cảm thấy dưới chân mình đột nhiên không còn, sau đó thân thể vậy mà đều không cách nào ức chế hướng phía dưới rơi đi, liền liền chút phản ứng công phu đều không có. Ngạch, bị tiểu nha đầu này tính kế. Ha ha ha ha, đường ngự đệ, để cho ngươi hỏi ta danh tự, đây chính là trừng phạt. Bất quá nha, đã ngươi là cái gì thánh tăng, vậy ta liền phá lệ nói cho ngươi, ta gọi là An Nam Nhị. Tự xưng An Nam Nhị Tiểu La Lị nhìn đen như mực cửa hang không khỏi làm càn phá lên cười, thần sắc ở giữa đắc ý ghê gớm.